biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 478, kích hoạt La Thiên Hắc Châu. Gặp lại La Thiên Tổ Sư, chương 472, kích hoạt La Thiên Hắc Châu. Gặp lại La Thiên Tổ Sư, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 472, kích hoạt La Thiên Hắc Châu. Gặp lại La Thiên Tổ Sư, những cái kia cả đời dừng lại tại Thái Ất đệ nhất cảnh tu sĩ. Muốn đem một cái nào đó đầu đại đạo, tu tới đệ lục cảnh đỉnh phong, sợ rằng cần phí hoài ngàn vạn năm tuế nguyệt, mà Thái Ất Kim Tiên, thọ bất quá ngàn vạn năm mà thôi, lại như thế nào có thể làm đến đâu. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chỉ có những cái kia tư chất đủ để đến đệ nhị cảnh, mới có hy vọng chứng đạo đại la. Chênh lệch, vậy liền ở nơi này một bước kéo ra, tạm thời đem có thể trở thành Thái Ất chân nhân Thái Ất Kim Tiên, xưng là Thái Ất Kim Tiên bên trong thiên kiêu. Đối với bọn hắn mà nói, lĩnh hội một cái nào đó đầu đại đạo, bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong, có lẽ cần 3,5 triệu năm. Đơn thuần tư chất mà nói, ta bây giờ hẳn là thuộc về hàng ngũ này. Tô Tỉnh hơi suy tính một phen, ý vị này, hắn không dựa vào ngoại lực, muốn đem không gian đại đạo tu tới đệ lục cảnh đỉnh phong, tối thiểu cần thời gian này. Nhưng cũng may, Tô Tỉnh có máy mô phỏng, có trà ngộ đạo, nghe đạo đan, có như là có tài nhưng thành đạt muộn, không gian thánh thể chờ thiên phú gia trì. Cho nên, thời gian này, ước chừng có thể rút ngắn 200-300 lần. Ý vị này, mặc dù có trà ngộ đạo chờ một chút gia trì, ta cũng cần 1-2 vạn trở tuế nguyệt, mới có thể đem không gian đại đạo tu tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Một lần đắm chìm thức mô phỏng năm 274, chí ít cần 50 lần mô phỏng, không gian đại đạo mới có thể bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Cũng chính là thời gian hơn một năm, cái tốc độ này quả thực không chậm rồi. Nhưng cũng tiếc, lưu cho Tô Tỉnh thời gian cũng không nhiều rồi. Tu hành phương diện, chỉ cần có đầy đủ tiên dịch, lại thêm La Thiên Kính tu hành gia trì, hẳn không phải là vấn đề. Chỉ có đạt tới cảm ngộ, bước vào đệ thất cảnh, cần thời gian lâu chút. Tô Tỉnh yên lặng tính một cái, dựa theo cái tốc độ này, hắn bước vào Đại La Kim Tiên, sợ rằng tối thiểu cần thời gian 3 năm. Nếu là mau mau lời nói, ngược lại là tới kịp. Tô Tỉnh híp híp mắt, Hồng Nguyệt khoảng cách triệt để phục sinh, thời gian một năm, đối với khôi phục chủ thần cảnh giới, 3 đến 4 năm, chỉ cần Tô Tỉnh cố gắng một chút, hoặc là lại có chút kỳ ngộ, nói không chừng có thể tại Hồng Nguyệt trước đó tấn thăng Đại La. Lúc đó, lấy Đại La Kim Tiên chi cảnh, ứng chiến một cấp thần linh, tăng thêm Tô Tỉnh bản thân vượt cấp mà chiến thực lực, chảm chết, dễ như trở bàn tay. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào luyện thể phía trên rồi. Đại Vu Rèn Thể Quyết nếu là có thể bước vào tầng thứ 8, chém giết Hồng Nguyệt cũng không phải là việc khó. Hô, nghĩ có chút nhiều. Dưới mắt, Đại Vu Rèn Thể Quyết vẫn là mau chóng bước vào tầng thứ 7 mới đúng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 600 chờ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, người đối với không gian đại đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Tiếp xuống, người bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cũng tốn hao điểm cống hiến cùng bảo vật, tại thiên cơ các bên trong hối đoái các loại thiên tài địa bảo. Chấp hành nhiệm vụ sau khi, người liền tại La Thiên Kính bên trong tu hành. Như thế, 200 năm thời gian trôi qua, thứ 800 năm, người khí huyết càng thêm tràn đầy, tầng thứ 6 đỉnh phong đến tầng thứ 7 bình cảnh đã vượt qua 2/3. Một năm này, đại chiến bộc phát, ngươi lấy một tôn thái ất kim tiên thân phận chiến trường, bởi vì thực lực cảnh giới to lớn tăng lên, ngươi bị phân phối đến một cái càng thêm nguy hiểm khu vực tác chiến. Cũng một mình xuất lĩnh tiểu đội, cũng may ngươi lấy cẩn thận làm chủ, lại thêm thực lực bản thân không tầm thường. Bởi vậy đại chiến trung lập bên dưới to lớn công lao, cũng thuận lợi sống tiếp được. Thứ 900 năm, đại chiến sau khi kết thúc, ngươi leo lên thiên kiêu bảng, đứng hàng thiên bảng thứ 69 vị. Cái này cùng ngươi thực lực chân thật 10 phần tiếp cận, cũng là ở nơi này một năm, ngươi quyết định rời đi thiên cơ vực, tiến về thiên ma vực. Thứ 820 năm, ngươi xuyên qua vùng biển vô tận, thuận lợi đã tới thiên ma vực, kích hoạt thiên ma lệnh, thiên ma tướng xuất hiện về sau, rất nhanh nhận ra ngươi. Gần vạn năm đến nhất chú mục thiên kiêu, vừa vào thái ất liền giết tới thiên kiêu bảng thứ 69 vị tồn tại. Cho dù là thiên ma tướng, cũng không thể không nhìn thẳng vào. Hắn có chút hiếu kỳ ngươi tại sao lại có thiên ma lệnh. Ngươi vẫn chưa quá nhiều giải thích, mà là nói rõ thân phận của mình. Thiên ma tướng sau đó biết được ngươi tới vì chuyện gì. Giống như trước mô phỏng như vậy, thiên ma tướng vì ngươi giảng thuật một đoạn lịch sử, cũng đem La Thiên Hắc Châu giao cho ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. La Thiên Hắc Châu tới tay, ẩn chứa nửa cái La Thiên giới, tăng thêm La Điền Tổ Sư truyền thừa Bảo Châu. Bây giờ cuối cùng bước vào thái ất chi cảnh, có thể nếm thử kích hoạt rồi. Tô Tỉnh không do dự, chuẩn bị đắm chìm thức mô phỏng, tự mình thí nghiệm một phen cái này La Thiên Hắc Châu huyền bí. Sử dụng đắm chìm thức, thời gian một năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,5786,0358 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên ma vực, khu vực hạch tâm, Tô Tỉnh tiến vào linh điền động thiên, tỉ mỉ quan sát trong tay La Thiên Hắc Châu. Đây không phải Tô Tỉnh lần thứ nhất đạt được La Thiên Hắc Châu, nhưng trước đó tu vi không đủ, vô pháp kích hoạt, bây giờ bước vào thái ất kim tiên, Tô Tỉnh cuối cùng có thể lần nữa thử. Một sợi tinh thuần tiên lực ngập vào Hắc Châu bên trong. Ngày xưa kia bình thường không có gì lạ Hắc Châu bắt đầu tản mát ra sáng bóng trong suốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh cảm giác được có một cỗ hấp lực muốn đem Tô Tỉnh hút vào một nơi không gian kỳ dị. Không có chống cự, Tô Tỉnh thuận cỗ lực hút này biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh đi tới một cái lạ lẫm mà quen thuộc thế giới. Quen thuộc là, cái này La Thiên giới, cùng Tô Tỉnh vốn có La Thiên kính nội bộ phân thế giới mảnh vỡ đồng xuất bản nguyên. Xa lạ là, Tô Tỉnh vẫn chưa tới qua nơi này. Đây là biến mất ở 3000 thế giới một nửa khác La Thiên giới. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như xảy ra diệt thế chiến đấu bộ dáng, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, đến cùng La Thiên giới đương thời xảy ra kinh khủng bực nào chiến đấu, làm cho cả đại thiên thế giới đều bị đánh thành mảnh vỡ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, bên tai truyền đến một thanh âm. Ngươi, rốt cuộc đã tới. Tô Tỉnh thuận thanh âm nhìn lại, thấy được một đoàn bóng người màu trắng quang mang xuyên thấu qua tầng kia quang mang bên trong, Tô Tỉnh còn chứng kiến một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng. Đạo thân ảnh này, La Thiên Tổ Sư, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn tại thời gian quay lại bên trong, từng thấy La Thiên Tổ Sư bộ dáng, bởi vậy, vẻn vẹn liếc mắt liền nhận ra được. Ngươi tựa hồ nhận biết ta, một thanh âm truyền đến, mang theo chút nghi hoặc. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, trong tông truyền thừa, có một ít tổ sư chân dung, tự nhiên nhận biết. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bóng người trước mắt khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều nghĩ, mà là hỏi, bây giờ, đã qua bao lâu, ta là thiên môn nhân, còn có bao nhiêu tồn tại, bây giờ, 3000 thế giới thế cục như thế nào? Tô Tỉnh biết được, trước mắt quang ảnh, chỉ là La Thiên Tổ Sư một sợi chấp niệm ý thức, lại thêm thần thông ngưng kết mà thành, chân chính La Thiên Tổ Sư, đã hồn phi phách tán, không có chút nào phục sinh khả năng. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn kiên nhẫn giải thích nói, cách Tổ Sư chiến tử, đã qua 2000 vạn năm, Tô Tỉnh đem những năm gần đây biến hóa, 3000 thế giới thế cục, cùng với bây giờ La Thiên hậu nhân tình huống, từng cái giải thích. La Thiên Tổ Sư nghe xong, trầm mặc hồi lâu nói, đã qua 1000 vạn năm lâu a. La Thiên một mạch, chung quy là, trong giọng nói tựa hồ có chút bi thương, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh, nhân ảnh trước mắt liền đánh giá Tô Tỉnh, trong mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng. Tiểu tử ngươi thiên tư ngược lại là không tầm thường, thì đã tu tới thái ất kim tiên chi cảnh rồi sao? Mà lại nền móng chắc cố, tương lai được chứng nhận đại la có hy vọng. Nói, bóng người tựa hồ cảm ứng được cái gì, hỏi, La Thiên kính tiểu quỷ kia đâu? Để nó ra tới nhìn một chút ta. La Thiên Tổ Sư khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy một chút khí tức, nhưng lại không xác định. Tô Tỉnh giờ phút này có được La Thiên kính quyền hạn tối cao, La Thiên Tổ Sư tự nhiên là gọi không ra được. Thế là Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một mặt lớn chừng bàn tay, trên mặt kính có không ít vết dạn cổ pháp tiểu kính xuất hiện ở La Thiên Tổ Sư quang ảnh trước. Tổ sư ra, La Thiên kính khí linh có chút không xác định đạo, 1000 vạn năm tổn hại, tựa hồ nhường nàng vậy mất đi đại bộ phận ký ức. La Thiên Tổ Sư thấy thế khẽ nhíu mày, nói, quả nhiên, vẫn là tới mức độ này a, hy sinh tuyệt đại bộ phận lực lượng. Bảo vệ ngày xưa La Thiên môn nhân một tia tàn hồn. Thân là Đại La Kim Tiên, đã từng La Thiên kính chi chủ, La Thiên Tổ Sư rất nhanh liền một câu nói toạc ra thiên cơ huyền cơ. Trầm mặc một chút, La Thiên Tổ Sư đối Tô Tỉnh nói, La Thiên kính bộ phận hạch tâm bị phong ấn ở cái này Hắc Châu bên trong, vậy nguyên nhân chính là như thế. Ta tài năng thân hợp nửa cái La Thiên giới, một mực chờ đến hôm nay, đối đãi ngươi đem ta truyền thừa hoàn toàn kế thừa, liền có thể đem hạch tâm lấy đi. Đến lúc đó, ngươi đem có thể thân hợp toàn bộ La Thiên giới, có được viễn siêu bình thường Đại La Kim Tiên lực lượng. Mà La Thiên kính bên trong những cái kia tàn hồn, cũng có thể nghĩ biện pháp một lần nữa khôi phục. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, thân hợp toàn bộ La Thiên giới, La Thiên kính hạch tâm trở về, triệt để chữa trị, để La Thiên tông bên trong tàn hồn một lần nữa khôi phục. Những này, đều là Tô Tỉnh bức thiết hy vọng thấy, La Thiên tông nội môn người triệt để phục sinh, đối Tô Tỉnh tới nói tuyệt đối là một cổ cường đại ủng hộ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn luyện đan, luyện khí, linh thực chờ tu tiên bách nghệ truyền thừa, liền có thể vì Tô Tỉnh cung cấp rất nhiều trợ lực. Lại thêm La Thiên kính triệt để chữa trị, uy lực càng sâu dĩ vãng. Thế là, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nói, Tổ sư ra, vậy ta muốn hỏi một chút, ta nên như thế nào kế thừa ngài lưu lại truyền thừa? La Thiên Tổ Sư cũng không còn thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, ngày xưa các đại La Kim Tiên bên trong, ta chiến đấu lực chính là đệ nhất, ngươi cũng biết vì sao. Cái này tất nhiên là bởi vì, linh vực một đạo, tu tới cuối cùng, chính là thiên hạ mạnh nhất phụ trợ thần thông. Không thể nghi ngờ, bởi vì, tại linh vực bên trong, có thể đối đại đạo cảm ngộ trên phạm vi lớn tăng cường. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn bây giờ linh vực, vậy tu tới linh giới trình độ, đạt tới 10 vạn dặm phạm vi, tự nhiên vậy cảm nhận được linh vực đối với đại đạo. Thần thông tăng phúc, nhưng tựa hồ, tăng phúc chỉ là có hạn. Nếu là dựa theo cái này tăng phúc, linh vực tựa hồ cũng không còn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tổ sư, ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Tô Tỉnh đem chính mình những năm này tu hành linh vực, cảm ngộ, cùng với cảnh giới của mình kỹ càng miêu tả một phen. La Thiên Tổ Sư nghe xong liên tiếp gật đầu, nói, không sai, ngươi chi linh vực, đã tới 10 vạn dặm, ngược lại là tiết kiệm được không ít công phu. Vậy ngươi cũng biết, linh vực tổng cộng chia làm mấy cảnh giới. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đã thấy La Thiên Tổ Sư chỉ điểm, linh vực, cùng chia 4 cảnh, đệ nhất cảnh, linh vực cảnh, từ linh vực hình thức ban đầu hình thành về sau. Chí cao vạn dặm linh vực, tại cùng cảnh bên trong, đối với thần thông thuật pháp uy lực có biên độ nhỏ tăng lên. Đệ nhị cảnh, linh giới cảnh, đối thần thông thuật pháp uy lực tăng lên mấy lần, biểu hiện bên ngoài vì linh vực phạm vi cao nhất có thể đạt tới 10 vạn dặm. Cũng chính là, ngươi bây giờ cảnh giới, đệ tam cảnh, tiên vực cảnh, đến nay cảnh giới lúc. Linh vực vừa rồi thể hiện ra tác dụng chân chính, đạt tới này cảnh giới tiêu chí, vì linh vực 10 vạn dặm trở lên, đủ để thân hợp toàn bộ tiểu thế giới, đến đầy đủ thân hợp toàn bộ đại thiên thế giới. Mà khi tu sĩ đạt tới cảnh giới này về sau, linh vực gia trì, không chỉ giới hạn tại thần thông thuật pháp phía trên, mà là trực chỉ đạo, là đối với đại đạo cảm ngộ. Trực tiếp gia trì, căn cứ đại đạo cảm ngộ khác biệt, tiên vực phạm vi khác biệt, tăng thêm hiệu quả cũng có phân chia mạnh yếu. Mới vào tiên vực cảnh, có lẽ chỉ có thể đối một cái nào đó đại đạo tăng thêm nửa cái tiểu cảnh giới. Nhưng nếu là tu tới tiên vực đỉnh phong, thậm chí có thể đem một cái nào đó đại đạo tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tỷ như đương thời ta đối với không gian chi đạo nắm giữ, tại tiên vực gia trì bên dưới, từ đệ thất cảnh tiểu thành, trực tiếp tăng lên đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, ngũ hành chi đạo, nhanh lực chi đạo, vân vân đều có thể tăng lên. Tô Tỉnh yên lặng nghe La Thiên Tổ Sư kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giờ phút này, Tô Tỉnh cuối cùng biết được vì sao La Thiên Tổ Sư sẽ bị trở thành ngày xưa Đại La Kim Tiên người thứ nhất. Những cái kia uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, tu vi pháp lực kỳ thật đều không khác mấy. Chênh lệch càng nhiều liền thể hiện tại đại đạo cảm ngộ phía trên. Dù sao đệ lục cảnh thăng đến đệ thất cảnh đều cần tốn hao mấy trăm vạn chờ. Kia nếu là muốn đem một cái nào đó đầu đại đạo cảm ngộ, từ đệ thất cảnh tăng lên đến đệ thất cảnh đỉnh phong, sợ rằng phải hao phí ngàn vạn năm thời gian. Cho dù Đại La Kim Tiên dốc cả một đời có thể đi đến đệ thất cảnh đỉnh phong đại đạo, cũng bất quá một hai đầu thôi. Nhưng đối với La Thiên Tổ Sư, hết thảy đều không giống nhau. Thế gian linh vực đệ nhất nhân, trực tiếp để đại đạo cảm ngộ tăng lên hai cái cảnh giới. Này bằng với nói, có lẽ ngay lúc đó La Thiên Tổ Sư đồng thời nắm giữ mấy đạo đệ thất cảnh đỉnh phong đại đạo. Cái này so với cái khác Đại La Kim Tiên, chính là biến hóa về chất. Chậc chậc, linh vực một đạo, từ 10 vạn dặm về sau, mới là bắt đầu sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn kẹt tại linh giới 10 vạn dặm phạm vi, đã có mấy lần mô phỏng thời gian, một mực không được tăng lên. Bây giờ thụ La Thiên Tổ Sư chỉ điểm, Tô Tỉnh vậy rốt cuộc tìm được vấn đề. Tô Tỉnh linh giới, dung hợp chính là linh điền động thiên, lại cũng không là một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bởi vậy, linh giới mới vô pháp đột phá. Nếu muốn có đột phá, cần trước cùng một ít thế giới hợp hai làm một, mới có thể bước vào tiên vực cấp bậc. Đến lúc đó, lĩnh vực phạm vi cũng có thể tiến một bước trưởng thành. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Tỉnh hướng phía La Thiên Tổ sư tôn kính thi lễ một cái. Sau đó nói, tiền bối, ngài chỗ ngôn lĩnh vực vì bốn cảnh, kia đệ tứ cảnh ra sao? Trừ cái đó ra, ta nghĩ biết được, như thế nào kế thừa ngài truyền thừa, thân hợp La Thiên giới. La Thiên Tổ sư nghe xong lo lắng nói, cho tới lĩnh vực đệ tứ cảnh, kỳ thật chỉ là phán đoán của ta. Dù sao, năm đó ta, vậy vẻn vẹn tu tới đệ tam cảnh đỉnh phong, thân hợp La Thiên giới, chưa thể phóng ra một bước kia. Bất quá, đương thời ta am hiểu nhất đại đạo, chính là lực chi đại đạo, đã tu tới đệ thất cảnh đỉnh phong, mà ở ta lĩnh vực gia trì bên dưới, càng là mơ hồ trong đó đụng chạm đến đệ bát cảnh ngưỡng cửa. Tô Tỉnh nghe thế trong lòng giật mình, đệ bát cảnh đại đạo, đây chính là độc thuộc tại thánh nhân lớn đạo cảnh giới. Hẳn là, Tô Tỉnh trong lòng có một cái suy đoán, chỉ thấy La Thiên Tổ sư khẽ gật đầu nói, không sai, căn cứ suy đoán của ta, lĩnh vực bước vào đệ tứ cảnh về sau, đem có thể trực tiếp đem một cái nào đó đại đạo tăng lên một cái đại cảnh giới. Cũng chính là đệ thất cảnh đỉnh phong nào đó đầu đại đạo. Trong chiến đấu có thể phát huy ra đệ bát cảnh uy lực. Tô Tỉnh nghe xong ám đạo quả nhiên. Nếu thật sự là như thế, lĩnh vực giá trị có thể cũng quá lớn rồi. Đại đạo đệ thất cảnh đỉnh phong, cùng đệ bát cảnh chênh lệch. Có thể nghĩ, nếu thật có thể như thế, đối mặt tu vi không sai biệt lắm tu sĩ, tuyệt đối là hàng chí đả kích. Hí, lĩnh vực một đạo, quả nhiên không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn biết, La Thiên Tổ sư khảo nghiệm là cái gì, mà La Thiên Tổ sư cũng chưa thừa nước đục thả câu. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay dưới chân chỗ này thế giới. Nói, ta đưa cho ngươi khảo nghiệm, chính là đem cái này nửa cái La Thiên giới chuyển hóa thành ngươi bản thân lĩnh vực một bộ phận. Chỉ cần ngươi có thể làm đến, so với lúc trước ta, cũng kém không có bao nhiêu rồi. Đến lúc đó, La Thiên kính hạch tâm tự sẽ cho ngươi. Mà ta, cũng cho ngươi lưu lại La Thiên Tông ngay lúc đó truyền thừa. Dứt lời, La Thiên Tổ sư vung tay lên. Xa xa một nơi đại sơn hiển lộ ra. Ngọn núi lớn kia cao khoảng vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu, mà ở trong mắt Tô Tỉnh, kia nguyên một tòa núi lớn, đều là linh thạch, mà lại là cực phẩm linh thạch. Hí, núi cao vạn trượng cực phẩm linh thạch sao? Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng không hổ là La Thiên Tông nội tình. A, tựa hồ, không chỉ có nơi này, Tô Tỉnh mơ hồ trong đó cảm nhận được tòa kia cao vạn trượng linh thạch sơn mạch bên dưới. Tựa hồ có hai đầu sinh mệnh ngay tại ngủ say. Cỗ khí tức này là linh mạch long. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Ở nơi này cao vạn trượng dãy núi phía dưới, lại còn đang ngủ say hai đầu linh mạch long. Mà lại cách này ngàn năm, cái này hai đầu linh mạch long, sợ rằng đều là triệt để bước vào thành thục kỳ. Ý vị này, một đầu long mạch long, chính là một tòa lấy mãi không hết linh thạch sơn. La Thiên Tông nội tình sao? Quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, chỉ dựa vào tòa này linh thạch sơn, hai đầu linh mạch long, liền đã là to lớn nội tình rồi. Nhưng mà, còn không vẻn vẹn nơi này. La Thiên Tổ sư chỉ một ngón tay kia dưới núi cao sông dài. Từ đỉnh núi chút xuống, mấy cái trong núi dòng suối nhỏ hội tụ thành sông, kéo dài mấy trăm dặm. Hí, đây là một đầu linh dịch sông dài. Tô Tỉnh lại lần nữa chấn kinh đến, chính hắn linh điền động thiên bên trong cũng có một đầu linh dịch hội tụ sông nhỏ, nhưng cùng trước mắt cái này kéo dài mấy trăm dặm sông lớn so sánh, là chân chính tiểu vu kiến đại vu. Vẻn vẹn đầu này dài Hà Nội, linh dịch cũng không biết bao nhiêu. Đây chính là đỉnh tiêm thực lực nội tình sao? Ngay tại Tô Tình cảm thán thời điểm, lại mắt sắc phát hiện, kia linh thạch sơn bên trên, tựa hồ có một uông đầm sâu. A, vũng nước này là tiên dịch, nguyên một đầm tiên dịch. Ngoặc kép.